Chương 149, bộ kẹ mẩn cuộc thì hoa hậu, canh thứ 3. Thật là đáng tiếc A xỉn thì ạ tỷ tỷ không có cùng nhau đi về cùng chúng ta. Mẹ ấy một bộ rất tiếc giọng điệu nói rằng. Không có biện pháp A nàng nói nàng khó có được đã đến y dìa sửa, liền lưu lại bồi bồi đã lâu không gặp cải lịn. Cả dù hạ tuy là trong lòng cũng là nhiều một chút không nỡ, thế nhưng cả dù hạ còn không phải cái loại này mỗi ngày cần đem nữ nhân trói lên trên người mình cái loại này nam nhân. Bất quá lần này có thể cùng cổ rủ kỳ tỷ tỷ và sạp gì nạ tỷ tỷ cùng nhau lữ hành cũng rất tốt A mẹ ấy nhìn một chút bên cạnh hai cái cũng là rất cao hứng nói rằng. Nơi nào, ta cũng thật cao hứng cùng mẹ cùng nhau A cổ rủ kỳ vẫn là trước sau như một ôn nhu. Bất quá trong nhà không có quan hệ sao cả dù hạ. Sạp gì nạ lúc này buông xuống sách hướng dẫn du lịch hướng về phía cả dù hạ hỏi. Không có vấn đề, trong nhà còn có lộ eo ấy. Hơn nữa hạ nạ cổ tỷ cũng nói chính mình sẽ tới trong trang viên hỗ trợ chiếu cố. Cả dù hạ suy nghĩ một chút lúc đó tự mình đi tới xin nhờ hạ nạ cổ thời điểm, cả dù hạ nói một chút. Hạ nạ cổ tỷ nàng không phải có một bãi cỏ bận bịu sao có thể có thời gian tới trợ giúp sao cổ dù kỳ ở chân tân chấn đã lâu như vậy, cũng ít nhiều biết đạo nhất điểm hạ nạ cổ sự tình. Cái kia bãi cỏ hiện tại đã là nhà của chúng ta, ta để ạ cạn đem mấy con tạ nuôi thả ở nơi nào. Hạ nạ cổ tỷ nguyên bản công tác đã không có. Ta muốn để hạ nạ cổ tỷ có thể quá nhiều lời ít tiền, liền xin nhờ nàng tới trợ giúp. Như vậy ta cho nhiều ít tiền, cũng không còn người có thể nói cái gì, hơn nữa hạ nạ cổ tỷ cũng có thể tiếp thu. Nói thật ra, hạ nạ cổ tỷ một người đem ả nuôi lớn như vậy cũng là cực kỳ hạnh khổ. Cả dù hạ cuối cùng vẫn là ăn ngay nói thật cùng với các nàng ba cái nói. Cũng vậy, đây là phải. Hơn nữa hạ nạ cổ tỷ trước đây đối với ngươi tốt như vậy. Cổ rủ kỳ rất là tán đồng nói rằng. Chỉ là cổ rủ kỳ cùng sạp gì nạ cùng với cả rủ hạ chính mình cũng không biết, kỳ thực hạ nạ cổ lần này sẽ bằng lòng vẫn có nguyên nhân khác. Tại nơi lần lục sắc vùng quê kết tinh tháp sự kiện về sau, hạ nạ cổ phát hiện mình đối với cả rủ hạ cảm tình giống như sẽ ra biến hóa nào đó. Điều này cũng làm cho nàng bất chi bất giác đáp ứng cả rủ hạ xin nhờ. Đúng rồi cổ rủ kỳ. Ngươi lần này là định dùng thế nào chỉ bộ kẹ mẩn tới tham gia tuyển mỹ trận đấu á cả dù hạ vẫn là rất tò mò hỏi. Thì ra lần này cổ dù kỳ sở dĩ sẽ ra tới hay là bởi vì muốn tham gia ở thành đô Viên Chu thành phố phụ cận bố la chấn sở cử hành bộ kẹ mẩn chăn nuôi nhà bộ kẹ mẩn tuyển mỹ trận đấu. Thân là quan đông địa khu danh chăn nuôi nhà cổ dù kỳ đương nhiên muốn đi tham gia. Với lúc cả dù hạ cũng muốn trở lại thành đô Viên Chu thành phố đi. Liền trực tiếp cùng cổ rủ kỳ cùng nhau tới trước cái kia bố la chấn. Dường như chơi rất khá dáng vẻ. Mẹ ấy nhìn cả rủ hạ trên máy vi tính giới thiệu rất là thích nói rằng. Mẹ ấy, có muốn hay không lấy tư cách ta trợ thủ cùng o ta cùng nhau tham gia sao cổ rủ kỳ đột nhiên hướng về phía mẹ ấy mời. Có thể chứ mẹ tuy là rất là muốn tham gia, thế nhưng sợ chính mình sẽ làm đập cổ rủ kỳ trận đấu, cho nên có điểm lưỡng lự. Không có chuyện gì. Ta tin tưởng rổ quê ỷ cũng sẽ nguyện ý cổ rủ kỳ ôn nhu vừa cười vừa nói. Nói như vậy ngươi là định dùng rổ quê ỷ tố gạ bi ta y rồi. Cả dù hạ nhìn cổ rủ kỳ nói rằng. Đúng a dù sao rổ quê ỷ là ta quen thuộc nhất bộ kẻ mẩn. Cổ rủ kỳ gật gật đầu nói. Ra đi vị chủ. Cả dù hạ đột nhiên xuất ra vị chủ. Tiệp chủ chúng ta cũng đi tham gia bộ kẻ mẩn tuyển mỹ trận đấu đi. Cả dù hạ đột nhiên rất có nhiệt tình nói. Ngươi đột nhiên như vậy, nghĩ như thế nào muốn tham gia loại này chăn nuôi nhà trận đấu sạp gì nạ cực kỳ nghi hoặc nhìn cả rủ hạ cùng tiệp chủ nói rằng. Ngươi tiệp chủ quả thực bồi dưỡng tốt, cũng cực kỳ thích hợp. Chắc là có thể. Cổ dù kỳ ngược lại là không có cảm thấy cái gì không đúng, ngược lại là đồng ý cả rủ hạ. Kỳ thực lần này đi y tu địa khu phía trước, ta và ra ra đối chiến một lần. Kết quả là ta thua. Điều này làm cho ta đối với kế tiếp đường thấy được không cùng một dạng địa phương, cho nên ta nghĩ muốn ở nhờ lần này trận đấu tới thể nghiệm một cái cảm giác không giống nhau. Ta muốn sẽ có thể cho ta một điểm không cùng một dạng thể nghiệm. Cả dù hạ hướng về phía ba nữ nhân nói ra ý nghĩ của chính mình. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ mang theo sạp di nạ cùng mẹ ấy một đường cấp bách đuổi, rốt cuộc cảm nhận được bố la chấn. Cả dù hạ. Chúng ta đi trước trung tâm bộ kẹ mẩn báo danh đi lần này báo danh là ở trung tâm bộ kẹ mẩn báo danh phía sau mới có thể tham gia. Cô dù kỳ lôi kéo cả dù hạ tới trước trung tâm bộ kẹ mẩn bên kia đi báo danh, còn như mẹ ấy, có sạp di nạ làm bạn cả dù hạ cùng cổ dù kỳ ngược lại là không có gì thật lo lắng cho dù sao ở Quan Đông cùng thành đô địa khu, sạp di nạ hung danh vẫn là rất vang lên. Cả dù hạ cùng cổ dù kỳ vừa vào đến trung tâm bộ kẹ mẩn liền nghe được. Cổ dù kỳ tiểu thư, ngươi cũng tới tham gia bộ kẹ mẩn tuyển mỹ trận đấu sao? Một cái âm thanh rất quen thuộc truyền đến. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ nhìn tới, nguyên lai like là As cùng bờ dọc, vừa rồi mở miệng chính là bờ dọc đi là vâng đúng bờ dọc cùng As đã lâu không gặp các ngươi. Làm sao không thấy được Mỹ tỷ đâu? Cổ rủ kỳ kỳ quái hỏi. Hít, Mỹ tỷ đâu? Mới vừa rồi còn ở As ngốc nói rằng, ngay cả Mỹ tỷ lớn như vậy một người không thấy, hai người dĩ nhiên có không có phát hiện. Đã lâu không gặp, As, bờ dọc. Cả dù hạ cũng cười cùng bọn họ chào hỏi. Dù sao đều biết lâu như vậy rồi. Đã lâu không gặp, hiện tại ngươi nhưng là đại danh đỉnh đỉnh vương giả, chúc mừng ngươi cả dù hạ. Bờ dọc không có phạm mê gái thời điểm vẫn là rất đáng tin, cả dù hạ đối với bờ dọc ấn tượng cũng là cũng không tệ. Đã lâu không gặp, cả dù hạ ca. Ngươi là bồi cổ rủ kỳ trị dâu qua đây tham gia bị tái sao? Hạ hướng về phía cả dù hạ hỏi. Chỉ là, cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ đột nhiên kỳ quái nhìn à. Ác bị nhìn thấy lông mau, không phải 0.7 cấm lui lại một bước, nói ra, các ngươi làm cái gì vậy? Ta nói sai cái gì sao? Ác, ngươi khi nào biến thông minh, ngươi trước đây nhưng là không hiểu được điều này. Cả dù hạ khôi phục một chút nói với Ác, là vâng đúng ghe gì hoặc dạy, bởi vì Ác bản thân liền đúng như vậy đần đần, cho nên ghe gì hoặc liền nói cho hắn biết nói chứng kiến xinh đẹp ở bên cạnh ngươi liền muốn gọi chị dâu. Ác còn chưa có giải thích. Ở một bên bờ dọc ngược lại là trước giúp hắn giải thích rõ ràng. Nguyên lai like là ghe di hoặc A được rồi, bất quá về sau cũng kêu loạn nha hoàn hảo cổ rủ kỳ là, nếu như còn lại không phải người, như ngươi vậy gọi, nhân ra còn tưởng rằng là giáo ta. Cả dù hạ hướng về phía ả giáo dục no ý chỉ là ngươi cái này cái gì gọi là cổ rủ kỳ coi như, ngươi hiện tại còn giống như không có cùng cổ rủ kỳ phát sinh qua cái gì á, như vậy thật sự rất tốt sao? Đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùm vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.